Đỉnh cao phú quý, chương 1165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người đứng trên nóc tòa nhà. Đông Lương Đình đạo trưởng Long Thẩm Vũ Vũ Phi và một trong những thuộc hạ của Phương Hoài Sơn. Tất cả đều tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Trang Duy. Anh làm sao vậy? Long Sán Liệt nheo mắt hỏi. Trong mắt tràn đầy sát ý, Trình Nguyên trang điểm. Nhưng một lúc sau họ không nhận ra. Nhìn thấy bọn họ không nhận ra mình, Trình Uyên trong lòng không khỏi chế nhạo, nhưng ngoài mặt lại giả bộ rất bình tĩnh, cười khổ nói, xin lỗi mọi người, tôi sẽ nương tay. Những người ở nơi nương tựa đều rất kinh ngạc. Đúng lúc này, Phương Tố Anh cũng lao lên nóc tòa nhà. Cô trực tiếp bỏ qua năm người Đông Lương Đình, tức giận đi thẳng tới Trình Uyên, chỉ vào Trình Uyên hỏi, cô nương, đối với cô nương này mà nói, ngươi thuộc về nơi nào? Còn dám đẩy ta? Ngươi biết ta là ai? Trình Uyên vuốt trán, rồi đột ngột bắn ra, túm lấy cổ Phương Tố Anh. Không nói một lời, anh đi thẳng đến mép sân thượng. Một tay nắm lấy Phương Tố Anh và đột ngột nhấc bổng cô lên. Nhấc cô ra khỏi lan can. Nếu điều này được buông ra, Phương Tố Anh chắc chắn sẽ gục ngã. Tầng 50. Bạn có thể tưởng tượng được hậu quả của việc rơi xuống. Phương Tố Anh sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, gào thét, ngươi làm sao vậy? Dừng tay, mau kéo ta lại. Ba ta là Phương Hoài Hải, nhị thiếu gia Phương, ngươi dám? Im đi. Trình Uyên giả vờ giận dữ, còn một lời nữa, tôi mời bạn chơi trò nhảy bungee. Anh dám? Phương Tố Anh cắn viên đạn và hét lên. Làm sao một người được cưng chiều, nuôi nấng từ nhỏ lại có thể khuất phục trước người khác? Nhưng rồi lại là tòa nhà cao 50 tầng. Huống chi là ném xuống. Có mấy người không sợ chỉ là treo. Đặc biệt là sau khi cô ấy nói bướng bỉnh. Bạn dám? Trình Uyên nắm lấy 5 ngón tay của cô ấy và thả ra một ngón tay. Ngươi cho rằng ta dám? Sau đó, nới lỏng một nữa. Những Phương Tố Anh này thực sự chết lặng. Cô ấy nhắm mắt kinh ngạc thốt lên. Không, không, tôi sai rồi. Làm ơn buông tôi ra. Tương lai ngươi có dám dã man và cố ý như vậy không? Trình Uyên hỏi. Phương Tố Anh vội lắc đầu. Không dám. Bằng cách này, anh ta kéo cô lại và đặt cô xuống đất. Ngay khi cô buông ra, Phương Tố Anh sợ đến mức ngồi bệt xuống đất không đứng dậy nổi. Ước tính cả hai chân đều hoảng sợ. Đạo sĩ Đông Lương Đình và những người khác nhìn cảnh này với vẻ mặt sững sờ. Trình Uyên gật đầu cười với họ và nói. Chỉ cười thôi. Sau đó, cô bế Phương Tố Anh và đi xuống cầu thang. Phương Tố Anh giống như bị anh kéo đi. Nhưng chân cô mềm đến mức không thể đứng vững được. Không thể nào. Tôi chỉ có thể hung hăng nhìn Trình Uyên. Cố gắng nhìn chằm chằm cậu ấy đến chết. Đi xuống bên ngoài sảnh tiệc trên tầng cao nhất. Trình Uyên buông Phương Tố Anh ra. Phương Tố Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô định hét lên nhưng sau đó tay của Trình Uyên đã bịt miệng cô lại. Muốn sống sót thì đừng nói lung tung. Trình Uyên cảnh cáo. Phương Tố Anh bị Trình Uyên làm cho sợ hãi. Một dấu vết hoảng sợ hiện lên trong mắt cô. Cô gật đầu trong tiềm thức. Tôi đã nói. Nghe này. Trình Uyên nói với Tố Anh. Phương Tố Anh vẫn gật đầu. Trình Uyên ngẩng đầu liếc nhìn bậc thang ngoài cửa vách ngăn. Trầm giọng nói. Trở về nói cho cha ngươi biết đạo trưởng cùng những người khác lúc trở về đang ở trên đỉnh tòa nhà. Tự nhiên là của ngươi. Cha sẽ biết phải làm gì. Cách chương.